Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, như anh tiếng khóc. Giang Nam Nhứ ở tảng đá lớn phía trên ngồi một đêm. Không có đả tọa cũng không có hành công. Nhưng thấy kỳ ánh trăng chậm rãi tan đi. Ánh sáng mặt trời tự phương đông dâng lên. Kỳ ánh sáng mặt trời không lắm khô nóng. Chiếu rọi ở Giang Nam Nhứ trên người. Ẩn ẩn có một tia ấm áp, Giang Nam Nhứ đột nhiên nhắm hai mắt lại. Một đêm chưa ngủ, lại không thấy có chút ủ rũ. Có lẽ, nàng lưu tại nơi đây. Lâu thêm kinh doanh, có thể đem này hải đảo chế tạo giống như tiên chủ đảo giống nhau. Mặc dù là như thế, lại có thể như thế nào? Nguyên anh thân thể, đều không phải là cùng thiên địa đồng thọ. Một khi linh lực tán loạn, thân mình chung quy là sẽ hủ bại, có lẽ là kia cự mãng đánh thức chính mình. Giang Nam Nhứ thân mình đột nhiên vừa động, cư nhiên cũng không quay đầu lại, hướng kia phương đông kết giới xuyên đi. Kết giới tất nhiên là sẽ không cản trở Giang Nam Nhứ. Nhưng thấy kia kết giới ở này trên người để lại quang ảnh. Đãi quang ảnh xẹt qua, Giang Nam Nhứ thân mình sớm đã phá không mà đi, không có sai. Giang Nam Nhứ lúc này lựa chọn đi trước tàn sát bừa bãi chi hải giao tranh một phen. Mà không phải tại chỗ chờ. Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, phía trước tàn sát bừa bãi chi hải tuy rằng nguy hiểm, lại cũng có đại đại kỳ ngộ. Thậm chí, ở kia tàn sát bừa bãi chi hải cuối, tựa hồ nàng có thể tới đạt trong truyền thuyết càn khôn đại lục. Giang Nam Nhứ tuy là lớn mật, lại cũng thận trọng, nhưng thấy nàng thân mình như rời cung mũi tên nhọn giống nhau đi trước. Lại là đều tốc đi trước. Loại này đều tốc đi trước biện pháp, nhất có thể tiết kiệm sức lực, cũng không đến mức ở gặp được nguy hiểm thời điểm luống cuống tay chân. Kia tàn sát bừa bãi chi hải quả thật là cùng trong truyền thuyết giống nhau. Ngoại giới nhìn lại, bình thản an tường, một khi thâm nhập trong đó, liền biết được trong đó lợi hại. Giang Nam Nhứ mỗi ngày tiến lên bất quá hơn 100 dặm. Phàm là gặp được hải đảo, tất nhiên sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Bắt đầu mấy ngày, nàng còn chưa từng gặp được cái gì. Nhưng nàng vừa mới rời đi nghỉ chân hải đảo không có bao lâu, liền gặp kinh thiên hãi lãng, sấm sét ầm ầm, ngày đó khí biến hóa cực nhanh. Giang Nam Nhứ vốn định hồi vừa mới hải đảo tạm lánh, mà khi nàng xoay người nhìn lại, lại thấy phía sau cảnh tượng biến ảo, nơi nào còn có vừa mới hải đảo bóng dáng. Không thể nề hà, Giang Nam Nhứ chỉ phải căng ra đầu, về phía trước phương chạy đến. Anh, Giang Nam Nhứ đang ở chạy nhanh, lại đột nhiên ở mưa gió tiếng sấm bên trong, nghe nói đến một trận tiếng khóc. Kia tiếng khóc mới bắt đầu là lúc cực kỳ thật nhỏ, mênh mang không tiếng động, nhưng tùy ý mưa gió thanh như thế nào khổng lồ, kia anh tiếng khóc lại hình như là ở bên tai giống nhau. Giang Nam Nhứ trong lòng hoảng hốt, cũng biết tao ngộ lợi hại đối đầu. Nàng trong đầu suy tư hồi lâu, cũng không có nghĩ ra là cái dạng gì dị thú, có giống như là nhi đồng tiếng khóc. Nếu nói là này trong biển có nhi đồng, Giang Nam Nhứ lại là 100 triệu không tin. Nhưng không nói nơi đây mưa gió làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù là gió êm sóng lặng, biển sâu bên trong cũng 100 triệu sẽ không có nhi đồng tồn tại. Giang Nam Nhứ không dám làm kia anh tiếng khóc tha tâm thần, chỉ phải thu nhiếp tinh thần, chậm rãi mà đi. Nhưng kia tiếng khóc lại là như bóng với hình, dường như vẫn luôn ở Giang Nam bên tai vang lên. Kia Giang Nam Nhứ rốt cuộc nhẫn nại không được, thân mình nhoáng lên, phân thân đốn khởi. Kia phân thân vừa ra, trong tay tự nhiên mà vậy kình ra một phen bảo kiếm. Nhưng thấy kia bảo kiếm trói lọi, nghiêng nghiêng một lóng tay, liền chỉ hướng về phía một bên sóng biển. Kia sóng biển ngập trời, lại là rất có bảo kiếm một lóng tay chi lực. Nhưng thấy kia trường kiếm chỉ xéo, sóng lớn tức khắc rơi xuống. Kia sóng lớn giống như là màn tre giống nhau, chậm rãi rơi xuống. Ở sau đó lại có một vật đạp ở sóng biển phía trên. Kia phân thân bức bách ra sóng lớn sau, đầu sỏ gây tội, tất nhiên là thân mình một lui, liền chậm rãi tới rồi Giang Nam Nhứ bên cạnh. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ thân mình vừa động, cùng kia hóa thân đứng thẳng ở bên nhau. đối kia phía trước dị thú cảnh giác lên. Hết chương.